Đỗ Khang không nghĩ tới một câu nói ngắn ngủi như vậy nhưng có thể làm anh đau đến muốn giết người. Anh buông Hà Anan ra, xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.